Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3179, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ đi vào đám kia mắt phiếm hồng quang xúc sinh trước mặt. Đám kia xúc sinh lập tức đình chỉ cắn xé. Nhìn qua thiếu nữ ánh mắt, đều toát ra một tia nịnh nọt chi ý, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng, trước mắt cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại thiếu nữ. Chính là thống ngự hàng tỷ phát rồ xúc sinh tà đế. Võ đạo bản tôn ánh mắt tại ma chủ. Tà đế trên người dạo qua một vòng. Như có điều suy nghĩ. Ma chủ cùng tà đế trên người. Đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Ma chủ không hề già nua. Tà đế cũng đã lớn lên. Nhưng loại trạng thái này. Tựa hồ thực sự không phải là ma chủ. Tà đế thái độ bình thường. Nếu không, hai người không cần phải đem mình biến thành già nua, còn nhỏ bộ dáng, hoặc là nói, hai người trên người phát sinh cực lớn biến cố, mới có thể dẫn đến một cái tuổi già sức yếu, cái khác trở nên tựa như hài đồng, ma chủ lộ ra qua, bọn hắn những thứ này mọi người đến từ đại thiên thế giới. Có lẽ, ma chủ tà đế tại đại thiên thế giới lọt vào trọng thương. Bị thương ngã xuống, mới biến thành lúc trước trạng thái. Ma chủ tà đế đều muốn phạt thiên. Lớn nhất mục đích, chính là muốn trở về đại thiên thế giới. Ma chủ tà đế hai người sở thụ chi tổn thương. Tại trung thiên thế giới vô pháp khỏi hẳn. Nhìn hai người bộ dạng này trạng thái. Có lẽ cùng loại hồi quang phản chiếu. Chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Sẽ phải khôi phục lại già nua. Hài đồng bộ dáng, ngay tại võ đạo bản tôn trầm ngâm được nữa. Đông bắc phương hướng Mân Thiên, hướng tây bắc hướng U Thiên, tây nam phương hướng Chu Thiên, đông nam phương hướng Dương Thiên. Còn có ở vào chỗ giữa quân thiên đại quân, đều đã lần lượt hàng lâm tại trung thiên thế giới. Tám vị thiên đình chi chủ, cũng tận số hàng lâm. Oanh, trong tinh không, vỡ ra đạo thứ ba vực sâu. Vô số sinh ra hai cánh la sát tộc, trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu kỳ quái dạ xoa tộc. Theo trong vực sâu bay ra, thần sắc dữ tợn, ánh mắt hung tàn, toàn thân tản ra thô bạo khí tức. Võ đạo bản tôn tại ngạ quỷ đảo ở bên trong, xem qua 10 la sát nữ, cũng nhao nhao hiện thân, kết trói la sát nữ, tay trái chỉ kinh cuốn, tay phải theo như kiếm. Xa rời kết la sát nữ, hai tay nâng kim bạt, cái nón úp, thi tích la sát nữ, cầm trong tay hoa lồng, còn có thi hắc la sát nữ, bị phát la sát nữ, không lấy la sát nữ, chỉ hoa la sát nữ, chỗ nào la sát nữ, tố nữ la sát, 10 la sát nữ, toàn bộ đều là đỉnh cao đế quân, cửu u đại đế. Liền từng là 10 la sát nữ trong tố nữ la sát. Ngoại trừ 10 la sát nữ bên ngoài. Còn có bát đại dạ xoa. Bảo hiền dạ xoa. Đầy hiền dạ xoa. Tản gia chi dạ xoa. Uy thần dạ xoa. Ứng với niệm dạ xoa. Đại đầy dạ xoa. Cự lực dạ xoa. Bí mật nghiêm dạ xoa. Bát đại dạ xoa. Cũng đều là đỉnh cao đế quân. Càng có sở trường. Đều là lực lớn vô cùng. Hung tàn bạo ngược đồ. Tại 10 la sát nữ. Bát đại dạ xoa về sau. Tinh không phần cuối bắt đầu khởi động mà đến một mảng lớn hắc vụ. Tại vô tận hắc vụ ở bên trong. Một vị bà lão thân ảnh như ẩn như hiện. Chờ cái này đoàn hắc vụ đi vào phụ cận. Tất cả hắc vụ tiến vào bị lão ẩu kia nuốt vào trong miệng. Tại trước mắt bao người. Vị lão ẩu này nét mặt tỏa sáng, biến thành một người mặc áo đen, toàn thân tản ra thành thục mị hoặc khí tức mỹ phụ. Phạm Thiên Quỷ Mẫu đến, tận đây, tám vị thiên đình chi chủ hiện thân, sáu đạo bên này, quỷ đạo đứng đầu Phạm Thiên Quỷ Mẫu, A-tu-la đạo đứng đầu ma chủ, xúc sinh đạo đứng đầu tà đế cũng toàn bộ đến. Nếu như tính luôn trung thiên thế giới võ đạo bản tôn cùng điệp nguyệt. Phạt thiên trận doanh ở bên trong. Đại đế chỉ có 5 tôn. nhưng so với thiên đình tám vị đại đế muốn thấy. Ha ha, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đôi mắt đẹp thoáng nhìn. Nhìn về phía Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt. Đột nhiên cười cười, nói, hai vị vừa rồi nếu là có thể hạ thủ lưu tình. Có lẽ Phong Đô cũng có thể bước ra một bước cuối cùng. Trảm tam thi chứng đạo đại đế. Chúng ta phạt thiên tỷ lệ thắng liền lại nhiều hơn một phần. Phạm Thiên Quỷ Mẫu cái này lời nói được khách khí. Nhưng ý ở ngoài lời. Vẫn còn là đối với Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt bất mãn. Chỉ bất quá, nàng cũng rõ ràng. Dưới mắt phạt thiên cuộc chiến sắp tới. Phong Đô đã chết. Không cần phải bởi vậy cùng Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt trở mặt. Đột nhiên, Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt đồng thời nhíu nhíu mày. Thần sắc lạnh lẽo, Atula đại quân, phần đông phát rồ xúc sinh đại quân lao ra vực sâu. Tại ma chủ cùng tà đế chấn nhiếp bên dưới, đều tính kỷ luật nghiêm minh, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng La Sát tộc cùng Dạ Xoa tộc đại quân, lao ra vực sâu, hàng lâm tại trung thiên thế giới về sau, lại không nhàn rỗi. Phần đông Dạ Xoa tộc trong mắt lóe ra khát máu hào quang. Thân hình khẽ động, hướng lấy phụ cận cư trú lấy vạn tộc sinh linh ngôi sao cùng giới diện vọt tới. Đằng đằng sát khí, La Sát tộc, Dạ Xoa tộc thiên tính hung tàn, bạo ngược thích giết chóc. Huống chi, dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên phạt thiên cuộc chiến. Bọn hắn đi vào trung thiên thế giới. Trước hết nhất nghênh đón đúng là tại thiên đình bức bách hấp dẫn xuống. Bị ép tham chiến 3.000 giới. Vì vậy, bọn này La Sát tộc, Dạ Xoa tộc ly khai quỷ giới. Hàng lâm ở chỗ này, liền chuẩn bị xong đại khai sát giới. Cái kia phụ cận ngôi sao cùng giới diện. Căn bản không có người có thể ngăn cản được bọn này La Sát tộc cùng Dạ Xoa tộc giết chóc. Không riêng gì Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt, Phạm Thiên Quỷ Mẫu Minh Hiền cũng chú ý tới một màn này. Nhưng nàng lại làm như không thấy, cũng không có ngăn trở ý tứ, còn đang cùng Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt nói chuyện với nhau. Điệp Nguyệt thần sắc đạm mạc, đột nhiên mở miệng, nói, ngươi tốt nhất quản tốt ngươi đám kia tộc nhân, nếu như ngươi không quản được, ta sẽ giúp ngươi quản. Người nói cái gì? Phạm Thiên Quỷ Mẫu lông mày phong nhảy lên, nheo lại hai mắt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Điệp Nguyệt, chậm rãi hỏi, ngươi đang uy hiếp ta? Ngay tại Điệp Nguyệt mở miệng đồng thời, Võ Đạo Bản Tôn một mực ở nhìn chăm chú phòng bị ma chủ. Võ Đạo Bản Tôn tin tưởng, tà đế chắc có lẽ không dung túng dưới trướng xúc sinh đại quân lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ma chủ cuối cùng sẽ có như thế nào cử động? Hắn đắn đo bất định. Hai người có cùng chung mục đích. Trinh phạt thiên đình, ma chủ muốn kéo khép lại hắn. Hoặc là nói là lợi dụng hắn. Trinh phạt thiên đình, mà hắn đều muốn đánh bại thiên đình. Cũng muốn lợi dụng ma chủ tà đế bên này lực lượng. Cũng chính là bởi vì như thế. Hai người có thể tạm thời hợp tác. Nhưng song phương ở giữa hợp tác quan hệ, tịnh không chặt chẽ, dù sao, đạo bất đồng, Phạm Thiên Quỷ Mẫu vẫn không có ngăn cản dưới trướng La Sát tộc cùng Dạ Xoa tộc ý tứ. Chẳng qua là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Nguyệt. Âm U nói, người tốt nhất hiểu rõ ràng, người đang ở đây nói chuyện với người nào. Điệp Nguyệt vừa mới ngữ khí, lại để cho trong nội tâm nàng giận dữ. Cái này trung thiên thế giới huyết điệp, ngay trước mặt bọn họ, đã trấn áp Phong Đô. Vì đại cục, nàng nhịn xuống cũng thì thôi. Hôm nay, cái này đầu huyết điệp lại dám như vậy nói với nàng lời nói. Chính là tại đại thiên thế giới, lại có mấy người dám uy hiếp nàng. Dù là nàng khôi phục đỉnh cao chiến lực 1/10 lực lượng, giết chết cái này đầu huyết điệp. Cũng như nghiền chết một cái con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Oanh, mắt thấy đám kia đằng đằng sát khí La Sát tộc, Dạ Xoa tộc sắp đến phụ cận ngôi sao giới diện. Điệp Nguyệt không có cùng Phạm Thiên Quỷ Mẫu nói nhảm. Trực tiếp ra tay, Ngươi dám? Phạm Thiên Quỷ Mẫu ngây ra một lúc. Nàng không nghĩ tới, tám vị thiên đình chi chủ đã hàng lâm, nhìn chằm chằm, phạt thiên sắp tới thời điểm. Vị này huyết điệp đại đế nhưng vì mấy viên tinh thần thượng con sâu cái kiến, muốn cùng nàng động thủ. Oanh, song phương ở giữa không trung liều mạng một cái, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cách chương.